Anh thật đáng sợ mà Thất Thất. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19. Chị Vũ Đình sao thế? Nhìn mặt chị có vẻ buồn. Chu Phượng Vũ ngồi cạnh cô, quan tâm hỏi thăm, cô nở nụ cười gượng đáp lại. Không sao, hôm nay chị thấy hơi mệt. Chắc triệu chứng ngày thứ hai đó. Đúng vậy, thứ hai làm ai cũng chán nản chị nhỉ. Cô ta cười nhí nhảnh, quay lại bàn làm việc, miệng còn khẽ ngâm nga vài câu hát. Vũ Đình để ý có vẻ cô ta đang có chuyện vui. Đến chiều đến, đang ngồi gõ nốt báo cáo, trưởng phòng cao mặt nghiêm nghị bước vào. Vũ Đình và Bùi Vĩ Trí đi theo tôi gấp. Cô không hiểu chuyện gì, nhưng có vẻ nghiêm trọng, vội đứng dậy theo Bùi Vĩ Trí đi vào phòng họp. Trong phòng còn có 2-3 người trưởng ban khác, họ đang ngồi nghiêm túc nhìn cả hai. Trưởng phòng cao bảo cả hai ngồi xuống, cô vẫn mù mờ không rõ việc gì. Tôi gọi hai người vào đây là có chuyện quan trọng, một trong hai người đã có hành vi ăn cắp kế hoạch của người còn lại. Đây là điều không thể chấp nhận được, tôi cho gọi hai người vào là muốn cho người còn lại một cơ hội. Chỉ cần đứng ra xin lỗi hứa không tái phạm nữa là được. Vũ Đình nghe xong thì kinh ngạc vô cùng. Cô quay qua nhìn Bùi Vĩ Trí. Anh ta không thèm nhìn lại cô. Anh ta đứng lên dõng dạc tuyên bố. Trưởng phòng Cao, tôi có thể khẳng định. Đây là bản kế hoạch của tôi. Như anh thấy tôi nộp lúc sáng nay. Tối qua tôi còn gửi cho anh thêm một email tệp đính kèm về nó. Tôi đoán anh cũng đọc rồi. Tôi hoàn toàn trong sạch. Cô thấy bản thân mình quay cuồng. Tên này đã lấy bản kế hoạch của cô. Giờ anh ta định vu oan cho cô nữa sao? Tay nắm chặt lại, hít một hơi thật sâu. Vũ Đình đứng dậy nói. Gác xếp của Tiếu Tiếu. Tôi cũng xin khẳng định bản này do chính tay tôi viết. Tôi đã mất 1 tháng để hoàn thành. Tài liệu vẫn còn lưu trong máy. Mặc dù tôi không có gửi email cho anh, nhưng tôi cũng có bằng chứng về số tài liệu tôi đã thu thập được. Được lắm, Bùi Vĩ Trí. Anh chơi tới bến với tôi phải không? Tôi liều với anh, xem ai mới thắng, Vũ Đình thầm nghĩ. Cả hai đều nhận của mình. Được rồi, đối với cậu thì đúng tối qua tôi đã xem. Còn của cô thì chưa gửi tôi xem trước, nhưng cô Vũ Đình lại khẳng định có tài liệu trong máy. Vậy chúng ta đi kiểm tra nhé. Cô thoải mái đứng lên về máy của mình. Đi theo sau cô là trưởng phòng Cao cùng vài người lãnh đạo khác. Mọi người trong phòng được yêu cầu tạm ra ngoài 15P. Ai cũng xì xào bàn tán. Không hiểu có chuyện gì. Vũ Đình mở file ra. Cô ngẩn người phát hiện. Toàn bộ số liệu cô đã bị xóa sạch. Cô nhấn vào tìm lần nữa cũng không thấy. Có kẻ đã hack vào máy tính của cô. Đúng là cẩn thận mà một chút tài liệu cũng không còn. Sao rồi? Cô có thấy không? Tài liệu đó ở đâu? Tôi đã bị mất sạch. Chắc chắn có kẻ đã xóa mất. Vũ Đình cô nói vậy rất khó cho mọi người. Chúng ta nói chuyện cần chứng cứ. Nếu cô làm thật thì hãy xin lỗi. Chúng tôi đã thống nhất sẽ cho một cơ hội. Cô đứng phát dậy. Khẳng định một lần nữa là bản thân không sao chép. Ánh mắt cô nhìn thẳng Bùi Vĩ Trí. Anh ta cũng đưa ánh mắt là nghênh đón. Tôi chắc chắn là tự tay tôi làm kế hoạch đó. Người này đã trắng trợn cướp của tôi. Chỉ tiếc là họ làm không kỹ. Ý cô là gì? Nói rõ chút đi. Trưởng phòng Cao khó hiểu nhìn cô. Cô đi đến trước mặt Bùi Vĩ Trí nói. Tôi cho anh cơ hội nhận tội. Là cô phải nhận mới đúng. Được, là anh nói đây nhé. Đừng trách tôi không khách khí. Tôi còn một cách chứng minh khác. Lần này thì mọi người có thể biết ai là kẻ trộm cắp. Nói dứt lời, cô ngồi lại ghế, tay đăng nhập vào một tài khoản email khác. Cô mở ra một loạt thư gửi đến một tài khoản khác. Tài liệu đều là số liệu và bản thảo kế hoạch. Nó được gửi vào những ngày cách đây tận 3 tuần trước. Các lãnh đạo và trưởng phòng Cao xem xét rất kỹ. Họ đều kinh ngạc nhìn cô. Tay trưởng phòng Cao như không tin vào mắt mình. Gigi con chuột nhấn vào email mà Vũ Đình gửi đến. Đây chẳng phải là email cá nhân của Lục Tổng hay sao? Email của Lục Tổng chỉ có tầm chục người trong ban lãnh đạo là biết. Sao Vũ Đình lại có thế này? Mọi người như vỡ lẽ ra điều gì đó. Lúc này Bùi Vĩ Trí đã trắng bạch mặt ra. Sao lại thế chứ? Rõ ràng đã xóa sạch rồi mà. Kể cả email cá nhân tại đây, anh ta cũng lục tung cả nên để xóa. Sao cô ta có email khác nữa? Cậu Bùi, cậu còn bằng chứng nào nữa không? Tôi, thấy cậu ta ngập ngừng như vậy. Mọi người tự hiểu, tất cả cùng quay lại phòng họp. Mọi người vừa rời khỏi, nhân viên trong phòng đã ùa vào bàn tán không rõ chuyện gì. Chu Phượng Vũ nhìn nét mặt của Bùi Vĩ Trí đoán là chuyện đã đổ bể. Cô ta nhanh chóng nhắn anh ta một tin nhắn. Trong phòng họp lúc này, do lúc trước chỉ cần nói xin lỗi là được. Nhưng sự việc đã phát triển đến mức thành vu oan. Không đơn giản là sao chép nữa. Cách chương.